Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 25, đáp án. Lại chúng, mới vừa nói đến đâu? À, đúng, ngươi cũng gặp phải người kia. Sau đó, dựa theo quy tắc, ngươi hẳn là cũng sẽ có được một cái giết người đạo cụ. Mà ngươi muốn... Tựa như là vừa rồi ta nói như thế, bình thể lỏng nitơ. Mà khi ngươi đạt được thể lỏng nitơ, về sau, ngươi liền tranh thủ thời gian lần nữa đi vào sơ lốc gian phòng. Lúc này, mới nhất còn tại xử lý sơ lốc thi thể. Bất quá ta phỏng đoán, hắn không thể lại giống như là trước đó như thế. Ngay tại sơ lốc trong phòng khách trực tiếp bắt đầu phân thây. Dù sao ngay lúc đó thời gian đã qua nửa đêm, mới nhiều lần dùng trước thủ pháp, nói không chừng sẽ đến không kịp. Hơn nữa ta muốn mới nhất cũng không tốt lắm ý tứ ở trước mặt ngươi trần như nhộng cắt thi thể. Đây không phải đang chất vấn tuổi của ngươi cùng số tuổi. Chỉ bất quá giống như là lõa thể phân thây loại chuyện này. Mình làm còn có thể tiếp nhận, nhưng là tại một cái lão thái thái trước mặt làm. Khẳng định sẽ có chút lúng túng, vì lẽ đó, ta đoán mới một hồi đem thi thể để vào trong bồn tắm. Đem động mạch cổ đâm rách, lấy máu, nhường máu chảy vào cống thoát nước. Cái này dùng không bao nhiêu thời gian, bởi vì thi thể vừa mới chết, huyết áp còn không có hoàn toàn hạ xuống. Động mạch đại phá nứt chảy máu đo. Đủ để tại mấy phút bên trong liền phun làm thân thể 70% trở lên máu. Mà lúc này, sơ lốc thi thể lại trải qua đông lạnh xử lý, liền càng là ở vào một loại rất giòn hình thái. Mà về phần đông lạnh thủ pháp cũng rất đơn, giản. Còn nhớ rõ tại Kudo Shinichi thi thể bị nhen lửa tình huống dưới. Ta đi tìm thùng rác đựng nước A. Kỳ thật khi đó... Ta cái thứ nhất tiến vào chính là sơ lốc gian phòng, nhưng là rất kỳ quái chính là sơ lốc gian phòng bên trong vậy mà không có thùng rác. Khi đó ta còn rất kỳ quái, nhưng là hiện tại ta minh bạch, bởi vì sơ lốc gian phòng thùng rác để các ngươi dùng, cách làm của các ngươi là đem thùng rác dưới đáy dùng dao cắm một cái lỗ nhỏ. Sau đó ngươi liền đem thể lỏng nitơ đổ vào trong thùng rác. Nhường hình thành một cái phễu. Chậm rãi lại đều đổ vào trên người sơ lốc. Dù sao nitơ lỏng loại vật này, chỉ cần dính vào làn da liền có thể bị đống thương. Vì lẽ đó, dạng này còn điểm an toàn. Mà cái này về sau, thể lỏng nitơ cũng là thuận thế chảy vào cống thoát nước. Ta đoán... Hiện tại trong đường cống ngầm, còn có hay không hoàn toàn hòa tan băng kết tinh đâu. À, về phần cái kia chứa qua nitơ lỏng thùng, nhựa plastic tại âm 40 độ hoàn cảnh bên trong sẽ trở thành cứng ngắc. Đồng thời trở nên giống đồ sứ đồng dạng giòn. Ta đoán, hiện tại nó đều sớm đã biến thành nhựa plastic khối vụn. À, nói đều là lý luận. Một điểm chứng cứ đều không có. Cái kia nhựa plastic khối vụn đâu? Chẳng lẽ nhường ta ăn? Mapo vừa cười vừa nói. À, ta khả năng để ngươi hiểu lầm. Bị đánh nát tự nhiên không phải rác rưởi kia thùng cuối cùng kết cục. Nói xong, Tử Lương liền từ trong túi móc ra một khối nhỏ giống như là đã từng bị thiêu đốt qua tiểu phiến mỏng. Cái đồ chơi này là ta đang tra nhìn mới nhất thi thể thời điểm. Tại cây thông Noel giết hại bên cạnh tìm tới. Vì lẽ đó, ngươi cuối cùng là đem rác rưởi kia thùng đốt. Ta đoán ngươi là nghĩ, dù sao cây thông Noel lên treo đâu đâu cũng có vật phẩm trang sức. Liền xem như bị người phát hiện có khối tiểu nhựa plastic cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng là, thật tốt, ta biết ngươi muốn nói. Vậy cũng là không lên chứng cứ, nhưng là chứng cứ cái đồ chơi này chắc chắn sẽ có. Vì lẽ đó xin đừng nên đánh gãy ta. Tử Lương nói tiếp, mà tại sơ lốc bị nhanh đông lạnh về sau, Kudo Shinichi liền bắt đầu đập ra thi thể của hắn. Đây đối với một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng học sinh cấp 3 đến nói cũng không khó khăn. Về phần công cụ, ta muốn hẳn là trên bàn ăn vật gì đó, liền xem như tìm không thấy thích hợp. Các người hiện trường lại đông thương một cái gì cũng đủ. Dù sao những món kia sau đó đều sẽ biến mất, mà từ sau lúc đó, chính là ta trước đó nói tới, mưu sát phương pháp tập hợp. Hai người các ngươi đầu tiên là đem sơ lốc trong quần áo nhét lên khí cầu. Ngụy trang ra bên trong là một bộ thân thể bộ dáng. A, tuyệt đối đừng hỏi ta quần áo làm sao lại hoàn hảo. Phân thây thời điểm, ai cũng không có khả năng liên tiếp quần áo cùng một chỗ chặt. Vì lẽ đó khi đó, mới trước kia liền đem sơ lốc quần áo lột sạch. Lại về sau, các người lại đem đầu của hắn hướng, giả thân thể, phía trên nhất an. Dạng này, một cái trọng lượng 10 phần nhẹ, sơ lốc, cũng là chế tác hoàn thành. Cuối cùng, các người bắt trước đó Kindaichi cái chết. Đem sơ lốc thân thể lơ lửng giữa trời, dùng tuyến cố định, dạng này, chỉ cần đem tuyến làm gãy, hoặc là dứt khoát là chờ ngọn lửa bốc cháy về sau. Đem tuyến đốt đoạn lúc, sơ lốc thân thể liền sẽ từ phía trên mà tướng, mà bởi vì hắn thân thể trọng lượng rất thấp, vì lẽ đó, lúc ấy chúng ta nhìn hắn xuống tới lúc dáng vẻ, liền có một loại, gia hỏa này đang bay. Cảm giác quái gì? Về phần hắn vì sao lại đột nhiên biến mất? Vậy thì càng tốt giải thích. Chỉ cần trong tay ngươi dắt lấy dây thừng, lại quấn đến lầu 2 trên hàng rào liền có thể. Bởi vì ngay lúc đó ánh đèn lấp lóe, lại thêm ngọn lửa đột nhiên dấy lên. Liền xem như thị lực người tốt đến đâu, cũng không có khả năng tại loại này tình huống dưới chú ý tới ngươi dị dạng. Vì lẽ đó, ngươi chỉ cần một mực túm liền có thể. Đừng nói ngươi túm bất động, một cái đầu có thể có bao nhiêu nặng, mà tại tầm mắt của chúng ta bị ngọn lửa hấp dẫn. Lại thêm nhìn trời lên nhìn, tìm sơ lốc, còn có về sau chạy về đi tìm đựng nước đồ vật lúc. Ngươi ngay tại trong bóng tối, đem khí cầu đâm một cái phá, sau đó cầm quần áo vừa thu lại, nhét vào mình che kín hai chân tấm thảm phía dưới. Liền tốt, khi đó ta đều coi là sơ lốc còn sống. Ai còn sẽ đi lật một cái lão thái thái chăn lông a? Đúng không? Tốt a, tốt a. Xin tha thứ ta không thể không lần nữa đánh gãy ngươi. Mapo phu nhân nói ra. Thế nhưng là ta phát hiện ngươi trong lời nói một cái lỗ thủng. Đó chính là... Nếu như ngươi tìm đựng nước vật chứa thời điểm, đi trước chính là sơ lốc gian phòng. Vậy hắn thi thể ở đâu? Ngươi nói sơ lốc thân thể là dùng khí cầu ngụy trang. Như vậy, hắn còn lại thi thể đâu? Tại ngươi xe lăn phía dưới. Cái gì? Đừng nói kinh ngạc như vậy. Ngay tại ngươi xe lăn phía dưới. Bình thường như ngươi loại này thay đi bộ xe lăn phía dưới đều có một cái tiểu không gian. Nơi đó bình thường là dùng đến thả một chút túi sách. Hoặc là buổi sáng đi tản bộ lúc mang theo giỏ rau loại hình. Ta cũng nhìn, ngươi cũng xác thực mang theo. Nhớ kỹ tại sơ lốc biến mất lúc kia. Ta cảm giác được một trận băng lãnh khí tức. Thế nhưng là, khi đó bên cạnh liền đốt ngọn lửa rừng rực. Làm sao bay ra một trận băng lãnh đến? Nhưng là ta còn tưởng rằng là ta bị hù dọa đâu. Hiện tại một lần muốn mới hiểu được. Kia là bị đông lại thi thể phát ra nhiệt độ. Bởi vì, khi đó, sơ lốc thi thể ngay tại chúng ta bên cạnh. Dù cho dùng khăn trải bàn bọc lấy, y nguyên có thể cảm giác được từng trận rét lạnh. Hô, Mapo trùng điệp thở ra một hơi. Người tuổi trẻ bây giờ, não động thật sự là quá lớn. Nói xong, nàng chỉ còn ở trên bàn lên bày biện sơ lốc thi thể. Nếu là sơ lốc thi thể hiện tại không còn hoàn hảo không hao tổn bày ở nơi này. Ta thật sự cho rằng ngươi nói đều là thật đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.